Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phóng Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Dưới đống đất, Lăng Thiên trong miệng đang ngậm một đầu ống sậy, hai mắt nhắm chặt chìm vào trong điều tức. Lúc này trong cơ thể Lăng Thiên nội lực cơ hồ đã khô cạn, không còn một giọt. Đan điền lại càng giống như một khối bọt biển khô kiệt, phảng phất như là một hài tử mới vừa sinh ra vậy. Một lúc lâu sau mới cảm giác được trong đan điền có một chút nhiệt, một điểm nội lực tinh tế lại từ từ hình thành, chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Cứ một điểm lại tiếp một điểm. Nguyên nhân vì Lăng Thiên cấp bách vận động nội lực trong thời gian dài, cơ hồ khiến cho kinh mạch bạo liệt. Lúc này chậm chậm, giống như dòng suối nhỏ, hòa hợp lại thành một dòng sông chảy trong kinh mạch vậy. Kinh mạch tựa hồ có chút nháy động, huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân Lăng Thiên cũng có chút nóng lên, dẫn động phản ứng. Địa khí hùng hậu từ huyệt dũng tuyền chậm rãi mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, cùng giao hòa rồi tan ra không phân địch ta, hình như là hô ứng lẫn nhau. Bách hội huyệt trên đỉnh đầu cũng nhẹ nhẹ nháy động, rồi đột nhiên hắn cảm giác trên đỉnh đầu có một luồng thiên khí thanh lương rót vào, chính là tiên thiên chân khí tinh thuần chậm rãi tiến vào vậy. Thân hình liên tiếp câu thông với tiền địa, trong cơ thể tự thành càn khôn. Cùng thiên lý thượng thiên nhập địa, cũng như dưới tình cảnh bị truy sát, liên tục đối mặt với làn danh sinh tử cuối cùng đã kích thích tiềm lực trong cơ thể Lăng Thiên. Ngay vào lúc này, Lăng Thiên phúc trí tâm linh đột nhiên tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất siêu diệu. Cái này có thể nói như là lập địa thành Phật của Phật gia. Trong tình huống không phải cưỡng cầu, đột nhiên lại được đắc đáo kỳ ngộ, có mơ cũng khó cầu như vậy. Đối với thân thể, hắn lại đột nhiên cảm giác suy nghĩ trở nên cực độ mẫn cảm, nội lực vận hành quanh thân, khí quán bách mạch, chung quanh bất kể là tiếng gió thổi, tiếng cây cỏ sao động trước mắt, không có gì có thể thoát khỏi tai của hắn. Tiếng côn trùng kêu vang như thiền sướng bên tai. Trong cơ thể kinh mạch mỗi chỗ đồng thời như sống dậy, nội lực cuồn cuộn không hớt tuôn ra, liền như bách xuyên quy hải, chậm rãi rót vào trong đan điền khô hạn. Tiên thiên chân khí từ đỉnh đầu mà xuống, cùng với địa khí từ lòng bàn chân hùng hậu trùng lên. Sau khi gặp nhau tại đan điền thì liền lập tức tách ra, lại quay ngược trở lại, tại trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn. Cứ sau một vòng, đồng thời lại rót vào đan điền, nhưng sau đó lại bắt đầu quay một vòng mới, tuần hoàn hướng phục. Lăng Thiên trong miệng, mặc dù ngậm cỏ lau, nhưng lại sớm vô ý thức đoạn tuyệt hậu thiên hô hấp, đạt tới tiên thiên thánh thai chi cảnh. Toàn bộ thần trí hãm vào trong hỗn độn, cuồn cuộn mờ mịt bất tri. Tại một khắc này, khí tức của Lăng Thiên chân chính cùng với tiền địa tan ra thành một thể, cũng không còn phân biệt lẫn nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể thiên lý giống như đám mây nhẹ nhàng xẹt qua, dừng lại trên phiên núi rừng này. Một lộ truy tung này, thiên lý rõ ràng cảm giác lần này cùng vài lần trước có sự khác nhau rất lớn. Tốc độ của Lăng Thiên hắn đã ít nhiều hiểu rõ, nhưng một lộ này lại làm cho thiên lý cảm giác có chút khó hiểu. Từ hồ một lộ này, ra hỏa kia trực tiếp chạy hết tốc độ, cơ hồ là không có dừng lại. Về sức lực con người có hạn, con người trung quy cũng không phải là thần, thể lực cuối cùng cũng phải có lúc hao tổn hết. Vô luận là người nào cũng đến một lúc nào đó nhất định không thể hành động được nữa. Hơn nữa đối với người luyện võ, nếu thực sự tiêu hao hết toàn thân nội lực thì tình huống này vô cùng nguy hiểm vậy. Cơ hồ là một đứa bé cũng có thể đem hắn đẩy ngã. Cái này có thể nói giống như một đại phú ông trên người không có tiền thì không thể mua nổi một vật gì đó. Trong lúc đó một người nhà có ít tiền có thể chiếm tiện nghi mà mua được vậy. Mà người luyện võ một khi bộc phát thì nhất định phải đem nội lực toàn thân tập trung tại một điểm. Tại một khắc thời gian bộc phát ra ngoài, cả cơ thể cũng chẳng còn nửa điểm lực đạo nữa. Người bình thường gặp phải hiện tượng này gọi là thoát lực, mà người học võ gặp phải thì gọi là không lực. Hai cái này mặc dù về cơ bản là giống nhau, nhưng kỳ thực lại không đồng nhất. Thường nhân mà thoát lực nhiều nhất 2-3 ngày sẽ phục hồi như cũ. Mà võ giả một khi bị không lực, nếu không xử trí thỏa đáng, thì võ công cũng có thể bị phế bỏ. Mà Lăng Thiên nếu như thực sự dùng lại phương pháp này chạy đi, thì dưới sự truy tung của thiên lý không nghi ngờ gì là tự tìm tử lộ mà thôi. Nhưng nếu hắn không dùng lại phương pháp này, thì vô pháp giải thích được hắn dùng lại cách nào mà có thể nhiều lần trốn thoát như vậy. Hai mắt thiên lý như mắt ưng, chợt lóe lên như điện, động thân chạy trong rừng nhanh chóng lục soát một lần. Hắn có thể cảm giác được Lăng Thiên nhất định đã đi qua đây, thậm chí đã dừng ở đây một đoạn thời gian nào đó. Vấn đề là tại sao dừng lại ở chỗ nào, mà bây giờ suốt cuộc hắn đang ở đâu. Thân thể Thiên Lý chợt như điện chui vào trong rừng, lấy tốc độ khiến kẻ khác hoa mắt chạy qua một lần, sau đó chạy ra, sau đó lại nhanh chóng quay lại, rồi chậm rãi quay về đứng tại chỗ. Hắn đứng trên một khối núi đá đau khổ nhăn mặt cau mày, tự hồ cảm giác có chút khó khăn vậy. Nếu lúc này Lăng Thiên mà nhìn thấy thì nhất định là kinh hô thành tiếng. Nguyên nhân về tốc độ cũng như phương hướng Thiên Lý đi qua không sai biệt so với hành động của Lăng Thiên lúc mới tiến vào rừng, không khác chút nào cả. Cơ hồ là mỗi chỗ Lăng Thiên đi qua hắn đều cẩn thận đi lại một lần, phương hướng trình tự, không có điểm sai lầm. Mà điểm đặt chân tối hậu chính là tảng đá lớn mà Lăng Thiên đang giấu thân phía dưới. Thế gian lại có truy tung thuật thần diệu như vậy. Khó trách Thiên Lý đối với đề xuất nửa năm trốn tìm của Lăng Thiên tỏ vẻ giễu cợt. Khó trách trong lòng hắn tràn ngập tín tâm nhất định thắng. Nguyên lai là hắn còn có một chiêu sát thủ giả này. Nhưng mà lúc này Thiên Lý lại có chút mờ mịt. Khí tức của Lăng Thiên đến chỗ này thì liền đình chỉ, cảm giác dày hơn. Tựa hồ là sau khi đến điểm này thì có dừng lại một lúc, rồi sau đó lựa chọn một phương hướng trốn đi. Nhưng Thiên Lý sau khi cẩn thận cảm giác thì lại phát hiện sự tình hết sức kỳ quái. Khí tức của Lăng Thiên sau khi đến vào chỗ này thì rõ ràng đã quay đi quay về lặp lại vài lần, cho nên chỗ khí tức này của Lăng Thiên hơi dày hơn một điểm. Nhưng sau đó lại hướng đi bốn phương tám hướng mà tản mát từ từ tiêu tan. Một điểm này làm cho Thiên Lý nghĩ không thông. Lăng Thiên sao đột nhiên lại không thấy đâu? Chẳng lẽ đang ở chỗ này đột nhiên ngộ thông võ học đại đạo, từ phá toái hư không phi thăng rồi sao? Nếu không thì sao phát sinh hiện tượng kỳ quái đến như vậy? Cho dù hắn thượng thiên nhập địa thì chung quy cũng phải có chút dấu vết chứ, không thể nào biến mất như vậy. Một đường truy tung, Lăng Thiên cố nhiên đá kiệt sức, mà thật ra Thiên Lý cũng không tránh được hao tổn. Lăng Thiên làm kẻ đi trốn, chiếm được tiên cơ, cố nhiên cố gắng bày bố nghi trận mà trốn. Nhưng Thiên Lý muốn tìm được thì lại phải mất công sức hơn nhiều. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ mỗi một nghi trận, mỗi một cái quỷ kế của Lăng Thiên thì mới có thể chân chính nắm được phương hướng bỏ trốn của Lăng Thiên vậy. Trong vài ngày truy tung này, Thiên Lý cảm giác được Lăng Thiên như một con ruồi không đầu chạy loạn trong rừng núi nhằm dẫn dắt mình rời ra. Mà chung quy Tiên La Thành núi rừng cũng không nhiều, Lăng Thiên cơ hồ dẫn hắn quay đi quay lại vòng vo đến 5-6 lần thì mới tiến vào khu núi rừng này. Ấn theo tính toán của Thiên Lý thì lúc này Lăng Thiên nhất định là toàn thân thoát lực, không còn lực lượng mà chống lại, nên hắn mới bình tĩnh đuổi theo như vậy. Nào biết chờ đợi mình chính là chuyện tình kỳ quái này. Mặc dù sự tình thật sự không khác tính toán của Thiên Lý là mấy, Lăng Thiên giờ khắc này cơ bản là toàn thân thoát lực, không có sức chống cự, nhưng nằm ở chỗ đầu tiên phải tìm được Lăng Thiên cái đã. Thiên Lý thân hình chớp lên, đảo mắt đã ra ngoài hơn 10 trượng. Lần này hắn hoàn toàn thi triển khinh công thân pháp tối cao của mình. Thân thể liền như luồng khói xanh mờ nhạt vọt đi trong rừng cây, nhanh chóng chuyển động. Mỗi một cái cây, mỗi một đám cỏ rậm rạp đều cẩn thận tra xét qua một lần. Sau khi không thu hoạch được gì thì lại bay quay về trên ngọn cây kia. Hắn đứng vững vàng trên một cành cây to cỡ ngón tay, hai mắt phát sáng, trên mặt tươi khí xuất hiện. Đó là do hắn thi triển độc môn Thiên Địa Thị Chính. Bỗng nhiên trong phương viên vài chục trượng, tất cả động tĩnh đều truyền vào tai hắn, kể cả tiếng rùn rết bò trên mặt đất, tiếng chim chóc trên cây nhái động, tất cả đều truyền vào tai Thiên Lý rõ mồn một. Thiên Lý hai mắt khép hờ, nỗ lực cảm giác đều nhằm mặt đất rộng lớn dưới tảng cây, hướng bốn phương tám hướng quét đi. Từ hồ mỗi một rễ cây, mỗi một tấc đất cũng biến thành một bộ phận cảm quan của hắn vậy. Nguyên nhân là sách lược ẩn trốn hắn sớm đã định ra dưới tuyệt thế thần công Thiên Thị Địa Chính của Thiên Lý, căn bản không đáng một đồng tiền. Nếu như không phải hắn phúc trí tâm linh, không ngờ ngay lúc chui vào trong lòng đất, đột nhiên dẫn ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thì sợ rằng lúc này đã sớm rơi vào tay của Thiên Lý. Nếu như vậy, thì lúc đó Lăng Thiên một điểm thể lực để hoàn kích tự vệ cũng không có. Nhưng thần may mắn có thể nói đã đường theo Lăng Thiên. Nếu như Lăng Thiên mà biết Thiên Lý có một danh hào khác là truy tung trí thượng, thì sợ rằng cho dù Lăng Thiên cuồng ngạo tự tin thế nào, cũng không đủ dũng khí đánh cuộc một trận này. Thiên võng tùy thừa, Thiên Lý chiêu chiêu. Đây là tuyệt chiêu trung cực của Tống Quân Thiên Lý. Tuyệt kỹ này, ngay cả tới người trí giao với hắn như Diệp Khinh Trần cũng không biết. Hễ là nhân vật mà Tống Quân Thiên Lý chú ý, thì không một ai có thể trốn thoát khỏi bản lĩnh truy tung như thiên võng này. Nhưng ngay lúc đó thần kỹ chưa từng thất thủ không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trên người Lăng Thiên. Thiên thị địa tính này chưa từng thất bại, này đã mất hiệu lực. Một điểm này mà nói ra ngoài, sợ rằng thế gian không ai có dũng khí tin tưởng. Một lúc lâu sau có tiếng răng rắc, Đây là cành cây thiên lý đặt chân bị gãy. Thân thể thiên lý như đại điêu mai xuống, trao mình một cái, bay lên trên tảng đá lớn. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hô hấp cũng có chút cấp bách hơn. Trên mặt ửng hồng khẽ ho hai tiếng. Thiên thì địa thính cố nhiên không ai có thể thoát khỏi, nhưng mỗi lần sử dụng đều hao tổn nội lực cực đại. Thiên lý cũng là người, hắn cũng biết mệt mỏi. Cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ thì cũng không phải ngoại lệ. Nếu không phải thiên lý xác định Lăng Thiên lúc này tuyệt đối không có lực phản kích, thì đối với địch nhân mạnh mẽ này, cho dù cấp cho hắn 100 lá gan thì cũng không có dũng khí trước lúc đại chiến thi triển thiên thị địa thính này. Thiên lý lặng lặng ngồi xuống, ngồi trên khối đá lớn, mặt mày nhăn nhó đau khổ suy tư đến nửa ngày cũng không động đậy. Đang lúc suy tư, thiên lý hiển nhiên không nghĩ đến kẻ hắn đau khổ muốn tìm tại thời khắc này lại đang an ổn ngồi dưới mông của hắn. Nếu như thiên lý mà biết được thì căn bản không cần phải cố sức, chỉ cần cái mông dùng lực một chút có thể đem thạch huyết phía dưới này biến thành phần mộ thực sự của Lăng Thiên, hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa. Nhưng thế gian sự tình ảo diệu chính là như vậy, chính là khiến cho kẻ khác không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau, thiên lý ngồi trên tảng đá lớn điều tức nội lực xong đứng dậy, vươn mình giãn gần cốt, mắt chăm chú ra phương xa thở dài một hơi. Truy tung trong thời gian dài, trong tâm thiên lý luôn tồn tại sự cảm ứng đối với Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên vô luận chạy trốn thế nào, vô luận quỷ kế đa đoan như thế nào, thiên lý thủy chung vẫn có cảm giác nắm chắc thắng lợi. Đối với trận đánh cuộc này, hắn tự tin tuyệt đối không thua. Nhưng ngay lúc này, thiên lý bình sinh lần đầu tiên đã mất đi cảm giác của mục tiêu vậy. Đứng trên tảng đá lớn, thiên lý thong thả đi vài bước rồi đột nhiên trong tâm chật động. Mấy ngày trước Lăng Thiên đã tìm cách để tiến vào Tiên La Thành, nhưng bị chính mình nhiều lần cản trở. Như vậy cho thấy tại Tiên La Thành, nếu không có người che chở thì cũng có sự tình khác có liên quan. Chung quy Tiên La Thành này, Lăng Thiên vô luận như thế nào cũng không thể không vào. Nếu như vậy, sao chính mình không đến đó mà ôm cây đợi thỏ? Sau khi có chủ ý, thiên lý không chần chừ nữa, hít một tiếng sáo dài tựa như bạt gió tàn mây, thân thể lướt đi vậy. Thân xác lúc đó tỏ vẻ tản nhiên, giống như là căn bản không đem sự bất lợi này để trong lòng. Nói đến là đến, đi là đi, cực kỳ tiêu sái vậy. Mà Lăng Thiên thì vẫn như cũ đắm chìm trong cảnh giới võ học, đối với thiên lý bỏ đi cũng không hề phát hiện ra. Nếu hắn biết hắn bị người khác ngồi lên đầu hồi lâu, không biết là có cảm tưởng gì đây. Lại nói lúc này trong Tiên La Thành, phòng nghị sự của Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Vô Ý cao lớn uy nghiêm, ngồi tại Thái Sư ỷ, sắc mặt bình thản vô cùng. Một tay đặt lên đầu gối gõ nhẹ nhẹ theo một tiết tấu nào đó. Ngồi bên người hắn là Tây Hàn đệ nhất trong quân đội, đại tướng Tây Môn Trùng Thiên, râu rậm đến tai, hình dáng vô cùng thô hào. Bên cạnh Tây Môn Trùng Thiên là ba người khác, trong đó có hai lão giả râu tóc hoa râm là hai vị trưởng lão của Tây Môn Thế Gia, là Tây Môn Thắng cùng với Tây Môn Cuồng. Là tuổi trẻ nhất, nhưng lại là nghĩa tử của Tây Môn Vô Ý, cũng là hậu bối duy nhất có tư cách tham dự hội nghị này, là Tây Môn Tạp. Ngoài trừ vài người này thì trong căn phòng chỉ còn lại 7-8 cái ghế trống, vì Tây Môn Thế Gia không còn ai đủ tư cách cùng được tham gia nữa. Tây Môn Vô Ý khẽ ho một tiếng, thân sắc thoáng có chút tàn thương cảm khái mà nói. Nhớ lại những nghị sự lần trước, nhị đệ cùng với mọi người tụ tập một chỗ dưới mái nhà náo nhiệt biết bao. Tình cảnh này tự hồ vẫn còn trước mắt, không nghĩ đến hôm nay chỉ còn lại vài người chúng ta, mà bọn hắn thì đã sớm. Nói tới đây thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn cúi mặt xuống. Tây Môn Trùng Thiên lên tiếng thở dài rồi an ủi. Đại ca, mọi sự đã qua rồi, người cũng không nên đau khổ như vậy nữa. Thủ phạm đầu sỏ chính là tiểu tặc Lăng Thiên kia. Chúng ta nhất định phải bắt sống Lăng Thiên, đem tên vương bát đàn này rút xương, vì nhị ca cùng các anh em mà báo thù. Tây Môn Tạp cẩn thận nói. Đúng vậy nghĩa phụ, Tam Thúc nói rất có lý. Lão nhân gia ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể. Nếu lão nhân gia ngài mà ngã xuống, Tây Môn Thế Gia chúng ta thực sự là sụp đổ rồi. Tây Môn Vô Ý quay đầu vui mừng cười nói. Tạp nhị yên tâm, nghĩa phụ không có dễ dàng ngã xuống như vậy. Bất quá đoạn thời gian này tâm tình không được tốt, cũng không để ý nhiều đến gia sự. Mọi việc trong ngoài lớn nhỏ toàn bộ đều đè lên người ngươi, thật là vất vả rồi. Nói như thế, Tây Môn Trùng Thiên cũng tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tây Môn Tạp cười cười gật đầu. Tây Môn Tạp trên mặt thoáng hồng có chút xấu hổ, chân tay như không biết để đâu, bất an mà nói. Vì nghĩa phụ, phần ưu là bổn phận của hài nhi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nói là vất vả đây. Nghĩa phụ và thúc phụ đại nhân nói như vậy làm cho Hải Nhi sợ hãi vô cùng. Nếu không phải Thanh Ca tao phùng bất hạnh, thì đâu phải dùng đến cả tài trí bình thường như Hải Nhi. Tây Môn vô ý cười một tiếng nói: Hai tử này, cái gì cũng tốt mà sao lại dễ thẹn thùng như vậy? Lão phu cùng Tam Thúc người là bậc trưởng bối, có khen ngợi một hai câu thì đâu có là gì. Chẳng lẽ lại muốn Tam Thúc ngươi dùng gậy gộc đánh cho ngươi một trận thì mới thấy thoải mái hay sao? Lời này vừa nói ra mọi người cũng cười lên, mà Tây Môn Tạp thì cũng ngượng ngùng cười theo, tựa hồ càng thêm vẻ bất an vậy. Tây Môn vô ý từ bên cạnh cầm lên hai tờ giấy, thần sắc trở nên trịnh trọng nói: Hôm nay triệu tập mọi người đến là do nhận được hai tin tình báo cực kỳ quan trọng. Một là Bác Ngụy đã xuất ra Giang Sơn lệnh mời Vô Thượng Thiên giết chết Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này đã chạy trốn nhưng không rõ đi đâu. Thứ hai, Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn chính là cùng với Lăng Thiên đính thân. Hôm trước Ngọc Gia đại trưởng lão Ngọc Tràm Thủy và tam trưởng lão Ngọc Tràm Không đã xuất lĩnh gần 1.000 nhất lưu cao thủ hộ tống tiểu công chúa nghênh thân. Cái này nhất định là có âm mưu. Ngọc Gia nhất định là có âm mưu rồi. Vị trưởng lão Tây Môn Thắng ngồi một bên phẫn nộ giống lên. Hắn đã từng với Ngọc Gia tam trưởng lão Ngọc Tràm Không giao thủ mấy lần nhưng đều bị thua, ngay cả mấy cây răng cũng bị đánh gãy. Cựu hận đối với Ngọc Gia có thể nói là thâm căn cố đế. Lúc này nghe được thì đột nhiên kích động hô lên. Tuy nhiên do răng trong miệng bị thiếu nên âm thanh phát ra không có rõ ràng. Từ âm mưu lại nghe lai lái thành từ âm mào vậy. Chuyện Ngọc Gia tạm thời cứ từ từ đã. Tây Môn vô ý miệng nói ra ý kiến hoàn toàn trái ngược với Tây Môn Tạp. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bắn ra tia kiều hận. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ phải làm cho Lăng Thiên nhanh chóng chết trong tay lệnh chủ Giang Sơn lệnh. Hai thân đệ, hai đứa con thân sinh của lão phu cùng biết bao nhiêu tử sĩ do ta bồi tài bao năm đều chết trong tay hắn. Kiều hận này không đội trời chung, như thế nào không báo đây? Mắt thấy cơ hội trời cho, lão phu ngay cả không có thân thủ sát tử, vô luận thế nào trước tiên phải giết Lăng Thiên báo đại cừu rồi hãy nói chuyện khác. Tây Môn Cuồng lập tức hưởng ứng vì chuyện này có liên quan đến Lăng Thiên. Lúc này hắn cơ hồ đã làm Tây Môn Thế Gia đánh mất hơn một phần nửa Giang Sơn. Có thể nói trước mắt Tây Môn Thế Gia bây giờ là mưa gió chập trùng. Nếu không phải Tây Môn Trùng Thiên nắm giữ binh quyền, Tây Môn Tạp lại vừa từ chiến trường có thể nói là nhặt được một cái kỳ công cái thế, quay về mà tạm thời ổn định cục diện, thì sợ rằng ngay lúc này trong nội bộ Tây Hàn đã có không ít người nhằm vào Tây Môn Thế Gia bỏ đá xuống giếng vậy. Còn chuyện Tây Môn Tạp giành được đại công nọ như thế nào thì Tây Môn Vô Ý lại hoàn toàn không quan tâm đến. Tây Môn Trùng Thiên táp táp miệng, nhăn mặt nói: Lăng Thiên võ công tuyệt đỉnh, tâm cơ thân mật, nếu không phải là Vô Thượng Thiên tự thân ra tay thì mọi người muốn đối phó với hắn hoàn toàn là chuyện không dễ dàng. Chỉ nói đến việc theo kịp tốc độ của hai người đó cũng đó là thiên nan vạn nan rồi. Như thế nào mới có thể xác định được tin Lăng Thiên đã chết, đồng thời đoạt được thi thể Lăng Thiên đấy? Tây Môn Vô Ý lại đáp lời: Việc này rất dễ. Có rất nhiều người từng gặp qua Lăng Thiên, mà ta cũng có một bức họa của Lăng Thiên. Chúng ta phân binh ra vài lộ, lục soát khắp nơi, mới phát hiện Lăng Thiên tại Tây Hàn phụ cận thường lui tới. Người của Vô Thượng Thiên nhất định cũng không ở rất xa. Chúng ta chỉ cần hơi ngăn cản để Giang Sơn lệnh chủ thừa cơ truy kích đến, sau đó chính mặt quyết chiến, Lăng Thiên nhất định sẽ không thể gặp may mắn được đâu. Tây Môn Thắng đứng lên hai tay ôm quyền thỉnh mệnh: Lão phu nguyện mang một đội. Tây Môn Cuồng cùng với Tây Môn Tạp đồng dạng không cam yếu thế, cũng đứng dậy xin thỉnh mệnh. Tây Môn Vô Ý cười ha rồi nói: Không cần sốt ruột. Trùng Thiên ngươi thân có quần chức, nên sự tình này không nên tự thân ra tay. Lão phu sẽ ngồi tọa trấn tại gia. Vì này đại trưởng lão Tây Môn Thắng xuất lĩnh 20 hào thủ đi về hướng bắc mà tìm. Nhị trưởng lão Tây Môn Cuồng xuất lĩnh 20 người đi về hướng đông. Tạp Nhi, ngươi mang người lục soát mặt tây. Quân trướng của Tam Thúc ngươi cách cửa Tây Thành không xa. Ngươi tùy thời cùng với Tam Thúc ngươi liên lạc, không nên tự tiện lỗ mãng hành động. Bốn người đồng thời khom người thi lễ, cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ. Tây Môn Vô Ý trầm mặt, ánh mắt quét qua ba người một hồi rồi trầm giọng nói: Một khi phát hiện ra Lăng Thiên, không tiếc trả giá chặn giết, không cầu giết mà chỉ cầu kéo dài thời gian, cho dù thế nào cũng phải làm Lăng Thiên chết trong tay Giang Sơn lệnh chủ. Ngay lúc Tây Môn Thế Gia đang mật mưu bố trí chu mật thì mấy đại thế gia đồng thời nhận được tin tức kinh người này cũng đang khẩn trương mưu tính kế hoạch. Dù sao không có Lăng Thiên thì Lăng gia cơ hồ là không có lực phòng ngự, có thể nói là khối thịt béo không có sức chống cự. Hơn nữa ngay lúc đó, lời đồn trước kia về việc Lăng Thiên có thể là đệ tử đích truyền của Vô Tượng Thiên đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Thời gian trước đây cơ hồ không có dấu hiệu báo trước, chiến tranh đột nhiên bộc phát giữa Bắc Ngụy, Thừa Thiên và Tây Hàn. Tình hình chiến đấu cố nhiên là bi thảm vô bì, nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi, bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Cũng chỉ ngắn ngủi vài ngày công phu làm cho các đại thế gia chưa kịp phản ứng, thậm chí là không đủ thời gian bố trí để tham gia hành động, thì trận chiến bi thảm này đã hạ màn. Nhưng ngắn ngủi vài ngày thời gian đó, lại có tới hơn 10 vạn người chết cùng với gần 20 vạn binh lính biến thành tù binh. Tuyên bố hai đại đế quốc hoàn toàn kết thúc. Cuộc chiến này tuy ngắn nhưng đối với thế cục của cả thiên hạ thì lại có tác dụng trọng yếu. Bắc Ngụy cố nhiên đã xong, huy động toàn bộ quốc lực, hơn 40 vạn đại quân toàn lực chinh phạt 7 vạn nhân mã của Lăng Khiếu, cuối cùng thảm bại quay về, rồi lại bị Tây Hàn thừa dịp truy kích bỏ đá xuống giếng. Lúc này Bắc Ngụy đã hoàn toàn không có khả năng phục hồi, vô luận là ai sáng mắt đều có thể thấy, hôm nay Bắc Ngụy đã suy bại đến mức dù bị người ta bắt nạt cũng không có một điểm lực phản kháng vậy. Lúc này ở Đông Nam Tiêu gia, đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao. Đêm nay không khí tựa hồ lạnh hơn. Thiên hạ đệ nhất cự cổ Chi gia gia chủ Tiêu Phong Hàn một mình đứng trước Bích Ba Tiên Uyển Lâm Phong Các, ngửa mặt nhìn trời, sắc mặt trầm trọng dị thường. Hắn đột nhiên nghĩ tới 10 năm trước tại Lăng gia, thối thân đã cùng với Lăng phu nhân đánh cuộc. Vừa lại nghĩ tới Lăng Thiên kinh tài tuyệt diễm thì không khỏi thở dài buồn bã. Trong lòng tự nhận trận đánh cuộc hôm nay thực sự đã sớm thất bại từ 10 năm trước, thực sự đã thua trận đánh cuộc này. Mà dù cuối cùng vẫn kiên quyết không nhận thua, nhưng bất quá cũng chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Vô luận là dùng lý do gì để che đậy thì thua cuối cùng vẫn là thua. Nghĩ muốn nghị sự buổi trưa, lúc gia tộc quyết định cả không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nói người muốn thành đại nghiệp nhất định không được câu nệ tiểu tiết, nhưng chẳng lẽ chính mình thực sự phải trở thành kẻ vong ân phụ tình, quay lưng với tín nghĩa hay sao? Tiêu Phong Hàn ngửa mặt nhìn bầu trời để sao, tâm loạn như ma vậy. Phía sau có tiếng chân vạc lên, nhân vật thứ hai của Tiêu gia, Tiêu Phong Dương, nhẹ nhàng đi đến. Đại ca, người lại đau khổ suy nghĩ về chuyện của Lăng Thiên hay sao? Không sai. Tiêu Phong Hàn nhăn nhó mặt mày. Nghị sự trưa này, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn lão phu phát lệnh truy sát Lăng Thiên. Chỉ có Tuyết Nhi mạnh mẽ phản đối. Các người nào biết giao tình giữa ta cùng với Lăng đại ca? Ta hôm nay mà phát ra lệnh này, thì còn mặt mũi nào đi gặp đại ca cùng với đại tẩu nữa? Tiêu Phong Dương trầm mặt một hồi rồi nói. Đại ca, thứ cho đệ nói câu khó nghe. Người xem trọng tư tình mà cái chúng ta đang xem xét lại là việc công, thuộc về việc công của tử tôn Tiêu gia chúng ta. Tiêu gia chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm, mục tiêu duy nhất là muốn tranh giành thiên hạ. Chúng ta không phải là một võ lâm thế gia, cả không phải đơn thuần là thế gia chỉ làm chuyện buôn bán. Tất cả chướng ngại chặn phía trước phải không chút lưu tình diệt trừ ngay. Việc này không cho phép bất cứ ai để vấn đề tình cảm xen vào, cho dù là gia chủ tư tình cũng không ngoại lệ. Như vậy căn bản mới không khiến cho người khác bất phục. Ngay lúc này chúng ta có hai chướng ngại lớn, một là Ngọc gia, hai là Lăng Thiên. Ngọc gia đang có chủ ý như chúng ta, cũng muốn thời khắc tối hậu nhất cử càn khôn, hiện đang chờ thời cơ mưu đồ từ từ. Nhưng Lăng Thiên tuổi còn trẻ đã lộ ra khí thế quét ngang thiên hạ, càng kiêm tài lực, nhân lực, thế lực cùng nhiều phương diện khác nhau. Không nói Bác Ngụy xuất phát từ mục đích gì mà phát ra giang sơn lệnh truy sát Lăng Thiên, cùng với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội ngàn năm chờ cho. Nếu không thừa dịp này mượn tay giang sơn lệnh chủ trừ bỏ thì sớm muộn cũng sẽ gặp đại họa. Hơn nữa giang sơn lệnh chưa từng thất thủ, chúng ta bất quá chỉ là thuận thủy trợ giúp mà thôi. Nói xong, Tiêu Phong Dương bước lên một bước, đặc biệt thấp tiếng nói. Đại ca, trước hết không nói tới Lăng Thiên, chỉ nói giang sơn lệnh chủ, cái này cũng là một lưỡng đắc hảo sự rồi. Câu nói sau cùng này của Tiêu Phong Dương mang ý tứ hàm xúc thâm trường. Tiêu Phong Hàn ánh mắt phát sáng, dừng chân lại nói. Không sai, đây chính là một cơ hội tốt. Nếu không được nhị đệ nhắc nhở, ta sẽ vì tư tình mà làm hỏng đại sự mất. Nói xong trầm ngâm tiếp lời. Quả nhiên đúng là như vậy, sự tình không nên chậm trễ. Đêm nay truyền tin cho Quách huynh, bắt đầu kế hoạch này, phải cầu vạn vô nhất thất. Tiêu Phong Dương cười ha hả rồi nói. Xin đại ca cứ yên tâm, Quách huynh võ công sớm đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nay cho thêm một số đồng môn tương trợ, thực lực rất mạnh, sợ rằng đương thế không có ai lưu thủ. Việc này nhất định sẽ viên mãn thành công. Đại ca cứ yên tâm chờ tin tốt lành đi. Lúc sau thấy Tiêu Phong Dương vẫn không có ý muốn đi, ngược lại cúi đầu suy tư, bộ dáng do dự thì Tiêu Phong Hàn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhị đệ của mình vốn trầm ổn quả quyết, có sự tình gì mà ngay cả hắn cũng không có chú ý nên hỏi. Nhị đệ, có chuyện gì mà ngay cả ngươi cũng do dự không quyết đấy? Tiêu Phong Dương do dự một lúc cuối cùng mới nói. Đại ca, ngươi có phát hiện ra Tuyết Nhi nha đầu gần đây thần thái có chút không đúng hay không? Trong buổi nghị sự hôm nay, phản ứng cũng tựa hồ quá mức kích động rồi. Tiêu Phong Hàn nhớ tới bộ dáng của Tiêu Nhạn Tuyết trong buổi nghị sự hôm nay thì không do dự, điểm điểm đầu nói. Tuy nhiên gần đây tinh thần không tốt, xác thực có chút khác thường. Ta cũng có tâm sự khó quyết, nếu như không được Nhi đệ nhắc nhở, thì ta cũng không để ý đến. Tiêu Phong Dương lo lắng nói, đúng vậy đại ca. Lần trước tiểu đệ cùng Tuyết Nhi đến Thừa Thiên, Lăng Thiên không những tướng mạo tuấn nhã, phong độ phiêu nhiên, càng kiêm văn thải phong lưu, võ công hành sự cũng cực kỳ tiêu sái quả quyết. Mà hắn nguyên bổn cùng Tuyết Nhi có hôn ước, lúc vừa mới đến Thừa Thiên, cơ duyên xảo hợp đã cứu Tuyết Nhi một mệnh, nên sợ rằng Tuyết Nhi đã có chút động tâm tư. Việc này vốn cũng khó trách, Lăng Thiên tuyệt thế tài hoa như vậy, có thiếu nữ nào có thể không si mê đây? Tiêu Phong Hàn trong tâm nhất động, bỗng nhiên nhớ lại trận đấu ước năm nào không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ chính mình đã thua hoàn toàn rồi sao? Hắn đã trầm ngâm một lúc rồi nói, Tuyệt Nhi năm nay cũng không còn nhỏ nữa. Hay là... Tiêu Phong Hàn lát sau bình tĩnh thong thả đi hai bộ rồi nói, việc này sao người lại biết? Truyền Ngọc Gia cùng với Tây Môn Gia thì đã nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhưng tin tức về Đông Phương Thế Gia thì từ đâu mà đến đây? Tiêu Phong Dương cười cười nói, đại ca, mấy ngày trước Đông Phương Thế Gia có phái người đến thay Đông Triệu Hoàng tử, Đông Phương Tinh Thần hướng tới Tiêu Gia ta cầu thân. Nên đại ca có biết ý muốn để chuyện trung thân của Tuyết Nhi lùi lại vài năm, nên ta đã đem việc này tạm thời đẻ xuống. Còn chuyện truy sát Lăng Thiên cũng là từ miệng vị sứ giả này nghe được. Tiêu Phong Hàn nhăn mặt cau mày buồn bực nói, chuyện này sợ rằng không thể quá bấp bách, nếu quá gấp sợ rằng Tuyết Nhi sẽ không đồng ý. Tiêu Phong Dương mỉm cười nói, đại ca, tiểu đệ cho rằng việc này có thể giúp thành kể ra cũng là một hảo sự. Thứ nhất, Tuyết Nhi có thể cắt đứt si niệm với Lăng Thiên. Thứ hai, chúng ta có thêm minh hữu Đông Triệu thực lực không nhược này, có thể mượn sự trợ giúp từ Đông Triệu và Đông Phương Thế Gia để lúc ứng phó với đại địch Ngọc Gia cũng có tác dụng khiên chế nhất định. Thứ ba, đem xu thế hiện nay Đông Triệu cùng chúng ta liền nhau, một khi khởi sự thật sự sẽ trở thành mối lo rất lớn ở sau lưng. Nhưng nếu kết minh với nhau thì cũng có thể xuất binh, cũng không cần cố kỳ gì nữa. Tiêu Phong Hàn cúi đầu cẩn thận suy tư một phen, cảm khái thở dài nói, việc này đợi ta cẩn thận suy nghĩ thêm rồi hãy nói sau. Tiêu Phong Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười vì biết vị đại ca đã nói như vậy thì việc này đã thành công một nửa, nên không thúc giục nữa, khom người cáo lui. Sau khi Tiêu Phong Dương rời đi, Tiêu Phong Hàn ở trong Lâm Phong Các trầm ngâm một lúc lâu, không kìm được thở dài một hơi, đưa mắt nhìn đêm đã khuya, cuối cùng cũng quay về phòng. Một lúc lâu sau, phía ngoài Lâm Phong Các, trong rừng trúc rậm rạp có một bóng người yểu điệu chậm rãi đứng lên. Ánh trăng lãnh đạm chiếu sáng khuôn mặt nàng để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lúc này lại đầy lệ ngân, thân thể kiểu như có chút lảo đảo muốn ngã. Đây chính là Tiêu gia tiểu công chúa Tiêu Nhạn Tuyết. Đêm nay nàng đến đây vừa muốn cầu xin Tiêu Phong Hàn về quan hệ với Lăng gia mà chi viện cho Lăng Thiên, nhưng lại không nghĩ đến có được tin tức ngoài ý muốn này. Lúc này tim đau như cắt, nàng lúc đầu đối với Lăng Thiên đầy ác cảm, rồi lại dần có hào cảm, nhưng còn xa mới đến mức huỳnh tầm hứa hẹn gì đó. Nàng chỉ đơn thuần muốn trợ giúp người mình nhìn thuận mắt mà thôi, càng không hy vọng hắn chết vì âm mưu quỷ kế. Nhưng Tiêu Nhạn Tuyết vạn lần không nghĩ đến hai vị gia gia bình thường coi mình như chân bảo vì lợi ích gia tộc cuối cùng đã lựa chọn hy sinh chính mình, cuối cùng lựa chọn quay lưng lại với tín nghĩa mà chính mình về gia tộc bao nhiêu năm nay đã tốn bao nhiêu tâm huyết, nãy không ngờ cuối cùng lại như vậy. Một khắc này tâm hồn thiếu nữ của Tiêu Nhạn Tuyết hoàn toàn nát bấy. Người thứ hai trong Tiêu gia đang thương nghị việc cùng Đông Triệu liên minh kết thân thì Tiêu Phong Hàn đột nhiên nhận được truyền báo Tiêu Nhạn Tuyết lưu lại một phong thư rồi bỏ nhà đi mà không rõ tung tích. Lại nói đến lúc này, Lăng Thiên phảng phất như đang ở trong một trận đại mộng, một trận kinh thế đại mộng vậy. Trong giấc mộng này, hắn phảng phất như quay trở lại tiền thế, xuyên qua ngàn năm hồng trần, kinh lịch qua vài lần luân hồi. Tiền thế đầy đau khổ, bi thương và chua xót, đầy những khó khăn và hành hạ. Đến nay tuổi trẻ mà khinh cuồng liếc nhìn thiên hạ, hồng nhan tỉnh trọng, ngang ngược phi dương. Ngay lúc trong giấc mộng này, hắn lại lặng lặng ly khai, nhẹ nhàng bay đi vĩnh viễn ly biệt. Mà tại sâu trong giấc mộng này, tiền thế cùng với hiện thế đều dung hợp mỹ mãn thành một, còn không phân biệt lẫn nhau, hợp thành một trình thể nhân sinh, có hỷ có bi, có tình có khổ, cũng không có bất kỳ khoảng trống tâm linh nào nữa. Loại cảm giác này tự nhiên như là siêu thoát hồng trần tam nhiên, siêu thoát sinh tử, hết sức động lòng người mà lại hết sức chân thực vậy. Trong cái hố dưới tảng đá lớn, Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người, vừa thâm tình mà lại vừa siêu thoát, một nụ cười hoàn mỹ. Tin tưởng rằng thế gian cho dù bất cứ thiếu nữ nào nhìn được thì cũng hoàn toàn bị lạc lối trong đó. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không có ai có thể thấy được nụ cười hoàn mỹ đó cả. Bốn bề lúc này im ắng, côn trùng kêu vang thiền sướng, có tiếng từ mặt thượng chậm rãi truyền lai, phảng phất như gần trong tầm tay, hết sức hài hòa vậy. Lăng Thiên cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, rào rạt sảng khoái không nói nên lời. Chính mình phảng phất như đang nằm trong một dòng suối ấm áp, tâm linh càng như một khối ngọc lung linh, chiết xạ ánh sáng mà người trần mắt thịt không sao nhìn thấy được. Song trưởng Lăng Thiên khẽ chấn, nội lực hùng hậu phát ra tạo thành tiếng nổ rung trời như sét đánh, bùn đất trên người cùng tảng đá lớn bay ra rồi hất tung lên trên, cả phiến rừng lớn đầy bụi đất tung bay. Từ trong đám bụi đất, Lăng Thiên chậm rãi đứng lên, rồi lăng không hư độ bay lên một ngọn cây, dùng ánh mặt trời mà tắm rửa, mắt nhìn 3.000 hồng trần, rồi đột nhiên có một loại cảm giác như núi non sông nước đều ở dưới chân mình vậy. Lăng Thiên không biết ở dưới tảng đá lớn này đã mấy ngày, nhưng có một điểm duy nhất có thể khẳng định là thời gian nhất định không ngắn. Trong cơ thể tràn đầy chân khí, cảnh giới đột phá làm tâm linh trở nên thông linh sáng suốt, đồng thời cũng làm cho Lăng Thiên cảm giác được việc này tuyệt không chỉ có một ngày mà có được. Nhưng mà trong bụng cảm giác đói cơ hồ làm hắn hư thoát, càng làm cho Lăng Thiên cảm giác được bằng với công lực tu vi cùng thân thể tố chất của mình thì nhịn đói 1-2 ngày tuyệt đối không thể tới tình trạng này được. Xem ra chính mình đã ở chỗ này ít nhất là 3 ngày liền, chính mình tự mình chôn sống. Lăng Thiên nghĩ thế thì bật cười. Ngay lúc này cảnh giới mặc dù tiến thêm, nhưng không biết có thể chiến thắng Thiên Lý hay chưa. Bất quá chắc là có lực đánh một trận. Ngay cả lúc này cảm giác võ công vừa tiến nhanh, nhưng Lăng Thiên vẫn cẩn thận đem chính mình cùng với Thiên Lý khách quan mà so sánh một hồi. Việc không nắm chắc trên 8 thành, Lăng Thiên tùy tiện không dám đi làm. Ngay lúc này việc hắn muốn làm nhất đầu tiên là tìm cho một quán rượu ngon cho đầy bụng, sau đó hãy nói. Cho dù công lực tiến nhanh thì việc no bụng vẫn là quan trọng ngay trước mắt. Lăng Thiên nhào mắt nhìn mặt trời lên đỉnh đầu, sau khi phân biệt phương hướng thì liền tiến về phía Tiên La Thành thuộc Tây Hàn, triển khai khinh công chạy đi như bay. Thầm nghĩ lúc này Thiên Lý không biết đã truy đuổi đến tận nơi nào. Nghĩ đến cảnh Thiên Lý như con ruồi không đầu truy tìm chính mình thì Lăng Thiên có chút cười. Thiên Lý, ngươi truy đuổi ta lâu như vậy, lần đầu tiên làm chật vật như thế, không cấp cho ngươi một điểm giáo huấn thì sao đành đây. Lăng Thiên trong lòng khoan khoái, một lộ xuân phong đắc ý chạy thẳng đến Tiên La Thành. Lúc này Lăng Thiên hiển nhiên không biết Thiên Lý đáng ra đã ở xa ngoài ngàn dặm thì nay lại đang ở trong Tiên La Thành. Hơn nữa hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, cái có thực lực đáng sợ này giờ phút này thực lực lại được khôi phục đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Bất quá sau nửa chén trà nhỏ công phu, Lăng Thiên liền đến tới Tiên La Thành. Đưa mắt nhìn lại thấy lá cờ của một quán rượu phấp phới bay, phía trên có hàng chữ: Nhất ẩm tam nhật túy, khai đàn thập lý hương. Tức là uống vào say 3 ngày, mở ra hương thơm bay ngoài 10 dặm. Lăng Thiên trong lòng khẽ cười, ngay cả rượu anh hùng huyết cùng nhiễm hàn hương của mình cũng không có dũng khí dám nói là hương thơm bay xa 10 dặm, thế mà quán rượu nhỏ này lại dám khoác lác như vậy. Trong lòng vừa nghĩ thì vừa chậm rãi tiến vào. Lúc này ánh mặt trời chiếu khắp nhưng lại chưa đến giờ ngọ, nên trong quán rượu cơ bản không có mấy khách nhân. Tiểu Nhị đang nằm sấp trên quầy ngủ say, khóe miệng chảy ra từng dọc nước dãi dài, xem hắn ngủ khóe miệng còn lộ ra vẻ nụ cười như là đang có một giấc mộng đẹp vậy. Lăng Thiên đi đến gần bên người hắn nhưng không thấy có phản ứng gì thì nổi tính trẻ con mỉm cười, đột nhiên dùng tay đập lên bàn một cái. Bạc của ai rơi đây? Bạc ở đâu, ở chỗ nào? Sau khi nghe đến bạc, Tiểu Nhị đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, hai mắt sáng ngời như chưa từng ngủ qua, không hề có vẻ ngủ dậy nhập nhèm mà giống như hai ngọn đèn sáng nhòm ngó trước sau vậy. Lăng Thiên chụp lấy vai hắn cười nói, mang ngay cho bổn công tử hào tử cùng vài món ăn. Bạc ư? Hiển nhiên là có cho ngươi. Xin công tử chờ một chút. Tiểu Nhị bối rối gãi đầu ngô nghê cười hai tiếng, như làn khói liền chui vào hậu đường. Không lâu sau 4 món ăn đã được mang lên. Tiểu Nhị vừa xoay người đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Vị công tử khí chất cao nhã này hình như chưa gọi rượu nên không do dự xoay người hỏi. Vị công tử gia này, ngài có muốn... Hắn vừa nói đến đây đột nhiên bỗng dừng lại, tiếp theo hai tròng mắt chừng như là muốn rớt ra vậy. Thấy vị công tử khí độ cao quý này bưng một bát súp thịt bỏ lên, húp soạn soạt, không ngờ ngay cả chiếc đũa cũng không dùng tới. Nhìn lại thức ăn trên bàn thì trong nháy mắt đã vơi đi hơn non nửa. Một bàn thịt bò lớn đã nhanh chóng bị chán hết. Mà lúc này vị công tử này tay đầy mỡ, miệng đầy mỡ hơn, còn cả người bẩn thỉu nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mình không để ý chút nào, coi như bên cạnh không có ai cả. Tiếp tục hét lớn, ăn uống vô cùng phấn khởi. Tiểu Nhị hít một hơi lương khí, người này ăn uống đúng là khó coi. Cho dù là mấy tên khất cái bị bỏ đói mấy ngày, cũng biết tự thẹn chứ không như vị công tử này. Khí độ bất phàm mà sao lại không có chút ý tứ nào cả. Quần áo cũng không biết mấy ngày không thay, bụi đất bám đầy cây cỏ, thật sự trông rất chật vật. Càng nhìn hắn còn mạnh mẽ hoài nghi không biết vị công tử này trong tối còn tiền hay không. Trong lúc Tiểu Nhị lo lắng tính toán xem có nên bắt vị công tử đưa tiền trước hay không, thì nghe được phía ngoài vang lên tiếng vó ngựa, lại dừng trước cửa quán. Tiếp theo có một đoàn người đi vào, tổng cộng có 20 người. Cầm đầu là một lão già tiến vào đã nói: Tiểu Nhị, rượu ngon, thức ăn ngon, bưng nhanh lên. Thế nhưng vì lão già này dùng âm điệu rất không rõ ràng, khiến Tiểu Nhị ca không hiểu, vội mở miệng nói một câu: Vì lão già này, ngài nói gì? Bốp một cái, một đại hán phía sau lão già bước lên, vung bạt tay Tiểu Nhị kia một cái, hung tợn nói: Rượu và thức ăn, ngươi không hiểu tiếng người hay sao? Nếu có để lão tử tức giận, lão tử đánh vỡ cái đầu của ngươi. Tiểu Nhị bất ngờ không đề phòng nên bị ăn đủ một cái bạt tay lực đạo rất mạnh, thân thể đánh quay một vòng rồi té ngồi trên mặt đất. Trước mắt kim quang chợt hiện, hắn tay một bên che mặt đứng lên, mắt đã có lệ quang. Trong lòng ủy khuất nhưng miệng lại không dám nói gì, nhanh chóng bước vào trong. Vừa đi trong lòng thầm nghĩ, là lão tử nghe không hiểu sao? Chỉ là chủ tử nghe nói căn bản là không giống người nói. Đại hắn nọ vừa đánh Tiểu Nhị xong, xoay lại một bộ khiêm cung hữu lễ cười bồi nói: Đại trưởng lão, đứa điêu dân này không giáo huấn nghiêm khắc thì không được, thực sự là đáng chết mà. Lão già này hai mắt nhìn trời cũng không có nói gì, trong miệng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi lại nhìn sang Lăng Thiên đang ngồi ăn ở bàn đối diện, bộ dáng giống như là gai nhọn đâm vào mắt vậy. Quán rượu này vốn nhỏ hẹp, một lần tiến vào tới 20 người khiến cho không gian càng chật chội, cơ hồ không có chỗ để mà xoay người. Đám người của hắn vẫn còn tới 6-7 người chưa có chỗ ngồi. Một đại hắn ngồi nghiêng mắt nhìn Lăng Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mấy tên đồng bọn của hắn bỗng nhiên hội ý, một tên mũi hếch trong đó bước qua đập tay lên bàn Lăng Thiên: Tên áo rách này, ăn uống no nê xong rồi còn không tính tiền rồi biến đi. Thấy đại gia đến không nhanh đứng dậy cho lão gia người ngồi, có mắt ngươi bị mù hay sao? Nói xong, hắn cảm giác được mình nói rất khôn nên tự cười to lên. Mấy tên đồng bọn cũng hùa theo, một gã nói: Ngươi nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp ném ra ngoài là xong. Mà vị lão già cầm đầu lúc này lại rủ mi nhắm mắt đạo mạo trang nghiêm mà ngồi, đối với chuyện tình vừa phát sinh lại không thấy hỏi đến. Xem ra những chuyện như thế này đã không phải xảy ra 1-2 lần. Đáng tiếc, đi núi nhiều cuối cùng cũng có lần gặp hổ, bọn hắn hôm nay lại gặp phải một lão hổ, không những thế mà còn là một con hổ không ai dám trêu chọc vào. Lăng Thiên không động thanh sắc, đũa trong tay vẫn múa nhanh chóng đem một khối thịt bò cuối cùng ném vào trong miệng, bưng bát canh uống 2 hớp, sau đó chậm rãi từ từ trong lòng lấy ra một cái khăn trắng loãn lau mặt. Xong xuôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, tựa như cười như không, nhìn bốn gã đại hán trước mặt đánh giá một phen. Đại hán mũi hếch nọ thấy hắn sự tình đã đến mức này mà vẫn khó dũng khí trầm trụ như vậy, cũng không thèm để ý, thì không nhịn được thốt nhiên giận dữ. Ý vào chuyện đông người trên thế gian này, cho dù thực sự đả thương một người cũng không tính là đại sự gì. Từ này liền giơ lên bàn tay đầy lông mao của mình nhằm mặt Lăng Thiên đánh qua, đồng thời há mồm mắng. Tuy nhiên một câu mắng này chưa nói dứt thì đột nhiên nhao lên một âm thanh cực kỳ thê thảm, giống như là con heo bị cắt tiết vậy. Nhìn lại bàn tay hắn vung ra đánh người, cư nhiên không biết khi nào đã bị một cây đũa trúc xuyên qua lòng bàn tay, đóng đinh trên mặt gỗ. Một đầu cây đũa lúc này do một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dùng 2 đầu ngón tay nắm lấy. 2 đầu ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng mà lại có vạn luật tả hữu chớp lên. Mỗi lần chớp lên, đại hắn nọ trong miệng phát ra những tiếng kêu bi thảm như là tim bị nứt ra vậy. Trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, trút xuống như mưa. Từng tia huyết diễm từ vết thương chảy ra đầy bàn, tí tách từng giọt rơi xuống phát ra âm thanh cực kỳ rõ ràng vậy. Mấy tên đồng bọn của đại hán này cũng không nghĩ thanh niên đối diện lại tàn nhẫn như vậy. Một lời không nói trực tiếp xuất thủ, phế đi một cánh tay của đại hán mũi hếch. Đám người trước đây tại Tiên La Thành cũng hoành hành bá đạo, nhưng chưa từng gặp phải loại tình huống này nên nhất thời toàn bộ sững sờ, không có phản ứng gì cả. Tiếng kêu bi thảm của đại hán vang vọng trong khoảng không quán rượu, cơ hồ phút chốc đã gần như kiệt lực, thì trang trang vài thanh âm vang lên. Đám đại hán đồng bọn cuối cùng đã có phản ứng, đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, mắng to xông đến. 2 thanh kiếm một đâm vào cổ họng Lăng Thiên, một đâm vào ngực. 3 thanh đại đao thì trực tiếp bổ vào đầu, một cái bổ vào mặt. Trong không khí vang lên tiếng duệ kim phá không, thực sự là những chiêu chí mạng vậy. Lăng Thiên một tay vẫn điều khiển cây đũa trúc chậm rãi chuyển động, đồng thời rót thêm một điểm nội lực vào trong đũa trúc, khiến cho đầu khớp xương tay bị đũa trúc chấn động càng đau thêm. Đại hán nọ thực sự cảm thấy vô cùng đau đớn, như là chui vào trong cốt tủy, thống khổ vô cùng. Một tay khác cầm một đũa trúc chậm rãi điểm ra ngoài. Thân thể Lăng Thiên vẫn ngồi yên trên ghế, bộ dáng tràn ngập vẻ ăn giật, ánh mắt thỏa mãn, là vì hắn mới ăn qua một bữa cơm đầy mỹ vị đến say mê. Duy chỉ có bàn tay là cử động, chuẩn xác mà nói là cây đũa trúc trong tay hắn cử động. Đũa trúc giống như là chậm rãi điểm ra, nhưng đối mặt với đao quang kiếm ảnh cấp bách như lôi điện chạm qua, lại có thể phát sau mà tới trước, thực sự là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Chát một tiếng, Đỗ Trúc nhẹ nhàng điểm lên một thanh trường kiếm, một luồng cự lực kỳ quái đột nhiên tuôn ra. Đại hán nào đột nhiên cảm giác cánh tay tê dại, trường kiếm trong tay cũng mất đi lực khống chế, không tự chủ được bay ra ngoài, ca lên một tiếng kích. Một đại hán cầm kiếm khác chịu một kích này, trường kiếm cũng không tự chủ được siêu đi, chàng chàng vang lên mấy tiếng, đánh vào thanh đại đao trên đầu Lăng Thiên. Thế công của năm người trong nháy mắt bị áp chế một cách kỳ diệu, giống như kỳ tích. Mấy người này sắc mặt đều kinh nghi bất định, trong lòng đều có chút mơ hồ, không biết vì sao đao kiếm của các huynh đệ tự nhiên lại cứ chém vào nhau. Mấy người này mặc dù lỗ mãng nhưng cũng biết nhân vật có thủ đoạn như thế quyết không nên trêu chọc, nên liền chật vật đuôi lại, rồi đôi mắt nhìn sang lão già cầm đầu chờ hắn đưa ra quyết định. Lăng Thiên bằng vào một cây đũa trúc và một điểm lực đã phá vỡ thế công do năm đại hán liên thủ, dùng lực cũng không phải rất lớn, cũng không đả thương một người nào, nhưng trong trung gian chuyện này cho thấy nhãn lực tinh chuẩn đến cực điểm, năng lực tính toán kinh người, đủ làm mỗi người quan khán đều trợn mắt há mồm. Tây Môn Thắng lúc này không hiểu thiếu niên trước mặt là ai, trên người đầy bụi đất, mặt vẫn còn bùn, dáng vẻ chật vật nhưng khí độ ung dung, khí chất cao nhã, mỉm cười vô cùng ấm áp, nhưng trong đó lại mơ hồ thấy được một tia hàn ý, khiến cho vị Tây Môn thế gia đại trưởng lão này càng lúc tâm can càng thêm run rẩy, càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên nảy ra tên một người trong đầu, phải chăng đó là Lăng Thiên? Cái tên đã từng làm cho tất cả người trong Tây Môn thế gia đều nghiến răng căm hận, nhưng giờ khắc này lại làm cho đại trưởng lão cảm giác lạnh lẽo cả người. Lăng Thiên vừa mới xuất thủ, đại trưởng lão trong lòng đã biết rõ ảo diệu trong đó tinh thâm đến mức nào, mức độ khó khăn lớn thế nào, đổi lại là hắn vạn lần không làm được. Nói thế thì võ công của Lăng Thiên này thực sự không phải là còn hơn xa chính mình hay sao? Như vậy đám người của hắn dựa vào cái gì mà đòi hạ thủ với hắn đây? Cho dù là khiên chế hắn cũng là lực bất tòng tâm. Trong lúc Tây Môn đại trưởng lão lòng đang cấp bách tự hỏi đối sách, thì thấy Lăng Thiên nhàn giật ngẩng đầu lên, một đôi song nhãn tự hồ nắm rõ thế sự lại tỏ vẻ như cười như không nhìn qua. Tay khẽ có chút kinh, xương tay phải của đại hán bị đóng đinh vào bàn bỗng nhiên khẽ phát ra thanh âm tích tích ba ba bạo liệt. Sau mặt đại hán này chợt xám đi, thân thể chấn động, khóe miệng rụi bọt mép, cơ hồ không chịu nổi nỗi thống khổ mà ngất đi. Này vị nhân huynh cầm đầu, thanh âm tích tích ba ba này sao nghe giống tiếng hạt đậu nành rang nổ vậy, có êm tai hay không? Lăng Thiên cười nói, nhìn lão nhân gia ngài tâm tư sảng khoái như vậy, chắc lần đầu tiên được nghe thanh âm tuyệt thế này phải không? Có muốn nghe thêm hay không? Thank you.